Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1697, không quỳ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, theo lại là một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra. Một tái cao nữa là chi cự nhân, một trương già thiên mặt khổng, xuất hiện ở một mảnh kia thiên mạc phía trên, như thế uy danh. Chỉ có một khả năng, cái kia chính là thiên đạo. Trong thiên hạ, chỉ có thiên đạo mới có thể có thủ đoạn như thế, có thể tùy ý ở động thiên hiển hóa. Tại bản đồ tung hoành, nhìn thấy bộ dạng này gương mặt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Tống Thiên cũng là vẻ mặt vẻ phức tạp. Thế nhưng mà Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Chí Tôn, nhưng như cũ lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Hồn nhiên chưa từng có một chút sợ hãi chi ý. Người phương nào sáng lập cấm kỵ chi pháp? Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo mở miệng, hắn âm nổ vang, như là tiên cổ tại lôi động, nghe được người màng tai đều là không biết kịch liệt run rẩy. Một hồi đau nhức, thiên đạo chi uy, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, đối với thiên đạo chất vấn, Cuồng Linh Động Thiên bên trong đích bốn người lại đều giống như chưa từng nghe được, không một người cho hắn đáp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả híp lại hai mắt nhìn về phía thiên đạo, không biết tại làm loại nào ý định. Thanh Lâm thì là trao mày, khổ tư ứng đối chi pháp ngược lại đem thiên đạo trở thành gió bên tai. Về phần Tống Thiên thì là một đôi mắt đều đỏ bừng rồi, có khôn cùng tức giận ra hiện trong lòng của hắn. Năm đó nếu không phải là thiên đạo, hắn sao có thể sẽ bị trấn áp tại cấp 2 bản đồ chi cửu châu. Dài dòng buồn chán tuế nguyệt, nếu như không phải thiên đạo, hôm nay Tống Thiên tối thiểu nhất cũng sẽ là 5 cấp bản đồ thiên cường giả, há lại sẽ lại để cho nguyên lai một ít hậu bối đều đi tới trước mặt của hắn. Tống Thiên đối với thiên đạo có ngập trời mối hận. Ừ, không có được đáp lại, thiên đạo lập tức biểu hiện ra không vui cảm xúc. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hai mắt bắn ra ra như là thần kiếm hào quang, hướng phía đại địa phía trên quét tới. Thiên đạo hai mắt hoàn toàn như là trời xanh phía trên hai đợt thái dương phát ra hào quang, đều là như vậy hừng hực. Thiên đạo liếc mắt liền thấy được Thanh Lâm, mà lại nhận ra Thanh Lâm, không nghĩ tới năm đó đưa hắn ném vào Lăng Khư quần đảo, tiểu tử này rõ ràng còn chưa chết. Thiên đạo cùng Thanh Lâm tầm đó có không thể hóa giải ân oán, nguyên lai là ngươi. Nhìn thấy thiên đạo còn không quỳ xuống, thiên đạo âm thanh chấn ức vạn dặm đại địa. Lập tức có một cổ rất mạnh chi uy áp hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt tới. Cái này cổ áp lực rất mạnh, hoàn toàn giống như là một cái thế giới đặt ở Thanh Lâm đỉnh đầu, lại để cho thân hình hắn vô ý thức đúng là chịu chùn xuống. Có thể Thanh Lâm cũng chỉ là thân hình nhún xuống mà thôi, cũng không từng bị áp đảo trên mặt đất, cũng chưa từng quỳ rạp xuống đất. Bản hoàng lạy phụ mẫu, quỳ sư tôn, quỳ bản hoàng kính trọng chi nhân, lại bất kính thiên, không lễ địa phương. Ngươi tuy là thiên đạo, lại làm sao có thể đủ bức bách bản hoàng. Thanh Lâm lạnh lấy thanh âm mở miệng, quanh thân khí thế cường đại bắt đầu khởi động, ngăn cản cái này một cổ cường đại uy áp. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, thiên đạo lập tức một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh lối ra. Nhưng lại tác dụng tại Thanh Lâm trên người uy áp lập tức tăng lên, lại để cho thân thể của hắn đều bắn ra từng đạo đáng sợ huyết kiếm. Thiên đạo chi hạ đều con sâu cái kiến, chảm ngươi như tàn sát cẩu, còn không quỳ xuống. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo lại là mở miệng bức Thanh Lâm quỳ xuống. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là toàn bộ ngăn cản sở hữu tất cả áp lực, mặc dù trong cơ thể các nơi đại cốt một mực đều tại xoẹt xoẹt tương đương ma sát, cũng là chưa từng phải có quỳ rạp xuống đất nghĩ cách. Hừ, thấy vậy hình ảnh, Thiên Đạo lập tức lại là hừ lạnh một tiếng, lại đem chú ý lực đặt ở Tống Thiên trên người. Ngươi thì sao? Thiên Đạo hàng lâm, vì sao không quỳ? Thiên Đạo một tiếng quát lớn lối ra, trong giọng nói lộ ra một loại lại để cho người khó có thể ngăn cản chi uy áp. Thế nhưng mà đối đãi Thiên Đạo, Tống Thiên chỉ là huyết hồng lấy một đôi mắt đứng ở nơi đó. Một lời không nói, hồn nhiên chưa từng đem Thiên Đạo coi thành chuyện gì to tát bộ dạng. Thiên Đạo muốn ngươi quỳ xuống, ngươi dám cãi lời thiên ý sao? Thiên Đạo lập tức càng thêm không vui, gầm nhẹ ra thanh âm, cũng là đã bao hàm một loại cực kỳ đáng sợ chi nộ khí. Đây là một cái siêu nhiên đại tồn tại. Thứ nhất tức giận, sợ là cả tam cấp bản đồ thiên đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà Tống Thiên tựu như vậy đứng ở nơi đó, thủy chung chưa từng mở miệng, cũng là chưa từng hoạt động một chút cước bộ. Hừ, đối với cái này, Thiên Đạo lập tức lại là một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh lối ra. Trong thanh âm tràn ngập dày đặc sát ý. Cái này một cái chớp mắt, trời xanh phía trên lưỡng đạo quang mang cải biến phương hướng. Đúng là thình lình đã rơi vào Cuồng Linh Tôn giả cùng Bạch Y Thiên Kiêu trên người. Bọn họ là không biết trời cao đất rộng. Như vậy các ngươi, nhìn thấy Thiên Đạo, còn không mau quỳ? Chấm ngoặc kép, Thiên Đạo quát khẽ, thế nhưng mà theo như lời ra mới nói được một nửa, cũng đã im bặt mà dừng. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo song mâu bắn ra ra lưỡng đạo quang mang, lập tức phân biệt đã tập trung vào Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn giả. Lại là ngươi, đến bây giờ cũng còn chưa từng hoàn toàn tan thành mây khói. Còn ngươi nữa, ngươi đây là một cỗ tín ngưỡng nguyện lực hóa thân. Ngươi, rõ ràng tại thâu thiên chi lực. Thiên Đạo quát khẽ, theo như lời ra liền chính hắn đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Một cái Bạch Y Thiên Kiêu, một cái Cuồng Linh Tôn giả. Thiên Đạo đối với hai người này đều cũng không xa lạ gì. Chỉ là một mắt, cũng đã thấy rõ tình huống của bọn hắn. Thiên Đạo vô luận bọn ngươi vì sao người đã tồn tại ở cái này tam cấp bản đồ thiên, bọn ngươi nên tuân theo Thiên Đạo chi quy tắc. Hiện tại, ngươi đợi hai người, còn không mau quỳ xuống đến. Kế tiếp, Thiên Đạo lại là gào thét liên tục, âm thanh chấn khắp nơi, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi chịu sợ hãi. Thế nhưng mà đối với cái này, Bạch Y Thiên Kiêu chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ khẽ lắc đầu, đúng là hồn nhiên chưa từng có một tia muốn để ý tới Thiên Đạo ý tứ. Lúc này nếu có ngoại nhân tại đó này, nhất định sẽ là Bạch Y Thiên Kiêu làm dễ dàng một trong cát. Khiếp sợ đến khó có thể tưởng tượng, đây chính là Thiên Đạo, chúa tể ngàn tỷ nhân chi sinh mệnh. Bạch Y Thiên Kiêu lại là cười cười, nhưng lại quay người, phải ly khai tại đây, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thiên Đạo thấy thế, lập tức gầm lên giận dữ lối ra, sau đó làm bộ muốn thẳng hướng Bạch Y Thiên Kiêu, thế nhưng mà không đều Thiên Đạo công kích hội tụ thành hình. Cuồng Linh Tôn giả cũng đã có chỗ cử động, chính là một đám hóa thân mà thôi, cũng dám nói bừa Thiên Đạo, uổng lạnh để cho bản tôn quỳ xuống. Cuồng Linh Tôn giả, ngữ khí khinh miệt mở miệng, đúng là thình lình chưa từng đem Thiên Đạo để ở trong mắt. Mà hắn theo như lời ra tắc thì càng làm cho người giật mình. Cái này thanh thế kinh người Thiên Đạo, rõ ràng cũng không phải là chính thức Thiên Đạo tới đây, mà là gần kề là một sợi phân thân mà thôi. Thiên Đạo cũng có phân thân, như thế lại để cho Thanh Lâm có chút ngoài ý muốn. Người bọn bốn người, rượu mời không uống uống rượu phạt, hôm nay muốn bọn ngươi tất cả đều mất đi. Một hồi trầm mặc về sau, Thiên Đạo lần nữa phát ra tiếng, thoại âm rơi xuống, Thiên Đạo lập tức một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó làm bộ muốn thẳng hướng Bạch Y Thiên Kiêu, Cuồng Linh Tôn Giả, Thanh Lâm cùng với Tống Thiên bốn người, gặp thiên đạo mà không quỳ, hôm nay lại để cho bọn ngươi vĩnh viễn không hề có cơ hội như vậy. Thiên đạo thanh âm lại một lần nữa truyền đến, trong giọng nói là tràn đầy phẫn nộ. Thiên đạo giận dữ, sanh linh đồ thán, đại giới băng diệt, đều là cực kỳ bình thường sự tình, một đám phân thân mà thôi, chả lẽ lại sợ ngươi? Cái này một cái chớp mắt, Cuồng Linh Tôn Giả mở miệng lần nữa, nhưng lại vừa mới nói xong, tự thân hóa thần thánh chi quang, phóng tới trời xanh thượng cái kia một cái cự nhân. Cùng lúc đó, Bạch Y Thiên Kiêu cũng đi tiến lên đây, bỗng nhiên nhưng liền cùng Cuồng Linh Tôn Giả đồng loạt ra tay. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.